Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 515. Người cô xa, mò kim đáy biển quá khó. Lúc này đụng phải một vị dân bản xứ, Dương Thúc Bảo tất nhiên muốn hỏi một chút hắn tương quan tin tức. Hắn dừng xe ở bên cạnh hỏi: "Ngươi sẽ nói tiếng Anh sao?" Người da đen thổ dân nhún nhún vai, tiếp tục mặt mũi tràn đầy uể oải. Dương Thúc Bảo quay đầu hỏi Benson: "Ngươi cảm thấy hắn là hiểu tiếng Anh vẫn là không hiểu?" Benson nói ra: "Ta đoán hắn không biết. Hắn không chừng là thuộc bộ lạc nào người. Có thể là lần thứ nhất nhìn thấy người da vàng." Avap, thổ dân người da đen đột nhiên mở miệng. Dương Thúc Bảo hỏi: "Cái gì?" Thổ dân người da đen nói ra: "Ta là Avap bộ lạc." Benson lại nói ra: "Ta đoán hắn hiểu tiếng Anh." Dương Thúc Bảo nói ra: "Cái này không cần đoán. Có thể xác định hắn hiểu tiếng Anh." Benson nhún nhún vai nói ra: "Vậy ta đoán đúng." Nói xong chính hắn cười ha hà. Dương Thúc Bảo không biết Nam Phi người hài hước và văn hóa. Bọn hắn thường xuyên đem đùa bức làm khôi hài. Hắn hỏi: "Ngươi vừa rồi tại truy sát cái kia linh dương sao?" Thổ dân người da đen không nói lời nào, lại nhún nhún vai. Dương Thúc Bảo dứt khoát xuống xe đối Kurutan Tần vẫy tay, nói ra: "Ngươi hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Người này là Avap bộ lạc người. Ngươi biết cái này bộ lạc sao?" Kurutan Tần lắc đầu. Hắn đi hướng thổ dân người da đen đồng thời lộ ra mỉm cười biểu hiện hữu hảo. Người da đen kia tựa hồ minh bạch hắn ý đồ đến, rất nhanh hướng về phía hắn ưỡn ngực lên. Lúc này Dương Thúc Bảo mới chú ý tới lồng ngực của hắn có gai xanh. Bất quá hình xăm là màu xanh tím, mà hắn làn da là đen nhánh sắc. Không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy hình xăm tồn tại. Trông thấy hình xăm sau, Kurutan Tần quay đầu nói ra: "Ta không biết bộ lạc của hắn, nhưng hắn là một tên người cô xa." Dương Thúc Bảo biết người cô xa. Bọn hắn cùng người Zulu đồng dạng đều là Nam Phi chủ thể dân tộc một trong. Tại Nam Phi đã tồn tại 5-6 cái thế kỷ thậm chí càng lâu. Là mảnh đất này sớm nhất chủ nhân một trong. Nhưng căn cứ hắn hiểu rõ trước mắt người cô xa sẽ không dựa vào săn bắn đến duy sinh. Bọn hắn chủ yếu nghề nông. Chút ít người tiến hành chăn thả. Nói cách khác đây là Nam Phi tương đối ít nông mục bộ lạc. Không phải người San như thế du mục cùng du lịch săn bộ lạc. Người này không phải người San, không phải người Zulu. Kia Kurutan Tần liền không có cách nào cùng hắn trao đổi. Giữa bọn hắn văn hóa không đồng dạng. Duy nhất cùng loại chính là tín ngưỡng nguyên thủy cổ thần. Thế là Kurutan Tần nhấc tay hướng lên trời lại chỉ hướng đại địa. Dùng cái này đến truyền đạt tín ngưỡng. Nguyện chư thiên cùng đại địa chi thần phù hộ ngươi. Người da đen lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng đưa tay chỉ bầu trời lại chỉ đại địa nói ra: "Cảm ơn, rất nhuần nhuyễn tiếng Anh." Bộ dạng này Dương Thúc Bảo an tâm. Hắn hỏi: "Ngươi tốt, tiên sinh, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào?" Người da đen lại bắt đầu theo hắn nhún vai. Sau đó không nói, Kurutan Tần nói ra: "Có lẽ là vừa rồi chúng ta sợ chạy đầu kia linh dương chuyện chọc phải hắn, nhường hắn không vui." Dương Thúc Bảo đi toa xe rời ra ngoài một dương bánh mì đưa cho người da đen. Nói ra: "Nếu như chúng ta vừa rồi sợ chạy ngươi con mồi dẫn đến ngươi mất đi đồ ăn, vậy chúng ta xin lỗi ngươi, đồng thời chúng ta hội đền bù tổn thất của ngươi. Những thức ăn này tặng cho ngươi." Người da đen lắc đầu. Nói ra: "Ta không cần đồ ăn. Ta là đi ra tiến hành tộc trưởng thí luyện. Avap có đồ ăn." Nguyện khí mở miệng nói chuyện liền dễ làm. Dương Thúc Bảo hỏi: "Ngươi là đi ra tiến hành tộc trưởng thí luyện, thông qua săn giết linh dương hoàn thành thí luyện sao?" Người da đen tiếp tục lắc đầu: "Không phải." Nói xong câu đó trên mặt hắn lộ ra thần bí dáng tươi cười lại không nói. Đem Dương Thúc Bảo làm rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Kurutantan hỏi, người biết tộc trưởng của bọn họ thí luyện sao? Kurutantan nói ra, ta biết bọn hắn thị tộc đại khái tình huống. Người Kosa là phụ hệ thị tộc. Mỗi cái thị tộc đều thuộc về một cái bộ lạc thức tù trưởng lãnh địa. Tù trưởng từ thị tộc tộc trưởng đảm nhiệm. Sau đó có một ít tiểu thị tộc cùng gia hệ đàn thủ lĩnh hội tạo thành nghị sự hội phụ tá hắn. Cộng đồng quản lý toàn bộ rơi sự vụ. Người da đen nói ra, hoàn thành tộc trưởng thí luyện, ta chính là tù trưởng. Dương Thúc Bảo hỏi, vậy ngươi thế nào hoàn thành cái này thí luyện? Săn giết một đầu linh dương sao? Người da đen nói ra, không, ta muốn tại trên thảo nguyên sống sót, chính mình sống sót, theo linh dương đầu bò đàn rời đi ngày sống đến linh dương đầu bò đàn quay trở lại lần nữa. Dương Thúc Bảo kiên nhẫn hỏi, vậy ngươi vì cái gì bởi vì chúng ta sợ chạy linh dương mà tức giận? Người da đen nói ra, đầu kia dã thú là thức ăn của ta, nếu như ta săn được nó, vậy ta một tuần đều có đồ ăn. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ cái dương nói ra, nơi này cũng có đồ ăn, càng ăn ngon hơn bánh mì. Người da đen theo thường lệ lắc đầu, tộc trưởng thí luyện thời điểm, ta không có khả năng tiếp nhận bất luận người nào trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình sống sót. Ăn cơm uống nước đi ngủ đều muốn dựa vào chính mình. Dương Thúc Bảo minh bạch, hắn nói ra, tốt a, xem ra chúng ta sợ quá chạy mất đầu kia linh dương cho ngươi tạo thành rất lớn tổn thất, khó trách ngươi sẽ tức giận. Không, ta không có sinh khí, dù cho không có các ngươi ta cũng rất khó bắt được nó, ta đã mệt mỏi, nó muốn chạy rớt. Người da đen đánh gãy hắn, tiếp tục trên mặt thần bí mỉm cười nói. Benson nói ra, được rồi, chúng ta vẫn là thẳng vào chủ đề đi. Chúng ta là đến giúp người Ti Mai tìm nhà, không phải đến nhận biết bằng hữu. Này, đồng nghiệp, người biết người Ti Mai sao? Chính là bọn hắn. Hắn đối xe tải vẫy tay. Số 8 theo trên xe nhảy xuống tới. Kurutantan nói bổ sung, những người này thích cưỡi tê giác, bọn hắn hội nuôi tê giác. Nguyên bản nhìn xem người Ti Mai lộ ra nghi hoặc biểu lộ thổ dân người. Da đen nghe được Kurutantan sau mạnh mẽ lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta đã biết, cưỡi tê giác người lùn. Kurutantan đối Dương Thúc Bảo cười khổ nói, may mắn người Ti Mai nghe không hiểu tiếng Anh. Nếu không cũng bởi vì cái này đánh giá bọn hắn liền sẽ cùng hòa kế này đánh một trận. Dương Thúc Bảo đâu thèm bọn hắn đánh nhau không đánh nhau. Hắn mừng rỡ như điên mà hỏi, ngươi biết bọn hắn, vậy ngươi biết bọn hắn ở nơi đó sao? Thổ dân người da đen cười lắc đầu, hắn rất thích lắc đầu. Không, không biết. Dương Thúc Bảo vừa tâm tình kích động lập tức bình phục lại. Hắn thất vọng hỏi, ngươi không phải biết bọn hắn sao? Tại sao lại không biết? Thổ dân người da đen cười nói, ta nghe nói qua bọn hắn. Chúng ta bộ lạc có người từng thấy bọn hắn, nhưng ta chưa thấy qua. Benson không nhịn được nói ra, xem ra chúng ta phải đi bọn hắn bộ lạc nhìn một chút, như thế có lẽ sẽ có phát hiện. Dương Thúc Bảo hỏi bọn hắn bộ lạc ở nơi đó. Thổ dân người da đen vừa cười sau ngẩng đầu lên, ta không thể trở về đi, ta vẫn chưa hoàn thành tộc trưởng thí luyện, chỉ có hoàn thành thí luyện mới có thể trở về đi. Vậy ngươi đem các ngươi bộ lạc vị trí nói cho chúng ta biết được hay không? Thổ dân người da đen hung hăng lắc đầu cười, không được nha. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ, ngươi đừng cười, ngươi cười tâm ta ổ khó chịu, nói cho ta. Vì cái gì không thể đem các ngươi bộ lạc vị trí nói cho chúng ta biết? Các ngươi lo lắng chúng ta là người xấu. Kỳ thật không phải, chúng ta là cảnh sát. Hắn cho Benson đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Benson đem cảnh huy lấy ra cho hắn xem, lại chỉ xe tải trên mui xe đèn báo hiệu. Thổ dân người da đen vẫn là cười. À, các ngươi là cảnh sát nha. Ta không có phạm tội. Các ngươi không thể bắt ta. Dương Thúc Bảo nói ra. chúng ta đương nhiên sẽ không bắt ngươi. Chúng ta chỉ muốn biết các ngươi bộ lạc ở nơi đó. Thổ dân người da đen như cũ tại cười. Không được nha, ta không có khả năng nói cho các ngươi biết nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.